Đan Võ Thần Tôn, chương 837, tìm kiếm thanh đế trường sinh sách cổ. Góc truyện audio.com, cái kia không ai bì nổi khuôn mặt lập tức tan biến. Hắn vì đó tự ngạo nhất truyền kim thân, ầm ầm phá toái. Lập tức Châu Dương Phong mở cái miệng rộng oa. Một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, bộ ngực của hắn càng là sụp đổ xuống, đã là xương cốt đứt gãy. Sao, làm sao có thể? Châu Dương Phong mặt mũi tràn đầy rung động, lảo đảo lui ra phía sau hai bước, sau đó ngã nhào trên đất. Diệp Tinh Hà mỉm cười, làm sao không có khả năng? Ngươi cho rằng, ngươi hộ thể công pháp thật đúng là có thể vô địch thiên hạ. Nghe nói lời ấy, Châu Dương Phong sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, như heo lá gan khó coi. Mới vừa, hắn chính là dùng câu này, vô địch thiên hạ. Tới nhục nhã Diệp Tinh Hà, lúc này lại bị Diệp Tinh Hà hỏi lại, đây không thể. Nghi ngờ là bị hung hăng tát một bạt tai, Châu Dương Phong sắc mặt chợt thanh chợt tử càng ngày càng khó coi. Mà Diệp Tinh Hà cười nhẹ nhàng, chậm rãi bước đi đến trước người hắn. Sau đó, giơ chân lên tầng tầng hạ xuống, đạp trên ngực Châu Dương Phong. Phốc, Châu Dương Phong chỉ cảm thấy ngực cự lực truyền đến, lại là bắn ra máu tươi. Chẳng qua là một quyền, liền bị ta đánh thành bộ dáng này, thật sự là hài hước. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, mỗi chữ mỗi câu hỏi, bây giờ, ngươi phục chưa? Châu Dương Phong vẻ mặt đỏ bừng, mong muốn nói, không, rồi lại không có can đảm. Hắn khẽ cắn môi cúi đầu ta phục, thanh âm như con muỗi than nhẹ, nhỏ khó thể nghe. Diệp Tinh Hà trên mặt trêu tức âm thanh lạnh lùng nói to hơn một tí ta nghe không được. Châu Dương Phong mặt mũi tràn đầy nổi giận cắn răng hô to ta. Phục, Diệp Tinh Hà ta phục ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu chậm rãi giơ chân lên. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn Hồng Lục Khúc. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đã ngươi thua có phải hay không cũng muốn thực hiện đổ ước. Lời này vừa nói ra, Hồng Lục Khúc thân thể mãnh liệt run rẩy, trên mặt càng là hiển hiện vẻ hoảng sợ. Hắn thất tha thất thểu lui về sau đi, trong miệng thấp giọng cầu khẩn, Diệp sư huynh ta sai rồi. Ta biết sai, ngươi không nên để cho Châu sư huynh giết ta. Chấm, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cười không nói. Mà lúc này, Châu Dương Phong che ngực đứng lên, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Hồng Lục Khúc. Cặp mắt của hắn bên trong oán độc phẫn hận chi sắc xen lẫn. Châu Dương Phong khuôn mặt vặn vẹo tàn nhẫn tiếng nói, đều mẹ nó là ngươi. Nếu không phải ngươi, cái này tiểu tạp toái châm ngòi, lão tử cũng không đến mức rơi vào như thế ruộng nương. Lão tử hôm nay liền muốn làm thịt ngươi. Dứt lời thân hình hắn lóe lên, một quyền đánh phía Hồng Lục Khúc. Mà Hồng Lục Khúc mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, liền hoàn thủ đều không dám quay người liền trốn. Nhưng Châu Dương Phong thân hình cực nhanh, dù cho thụ thương, cũng không phải Hồng Lục Khúc có khả năng địch nổi. Hồng Lục Khúc còn không có chạy hai bước liền bị hắn đuổi kịp. Người mẹ nó, đi chết đi. Theo một tiếng gầm thét Châu Dương Phong một quyền hung hăng đánh vào Hồng Lục Khúc phía sau lưng lên. Trên nắm tay, màu vàng kim thần cương phun trào. Chỉ nghe oanh, một tiếng, nắm đấm xuyên thân mà qua. Hồng Lục Khúc bộ pháp đình trệ, lảo đảo hai bước ngã nhào xuống đất. Hắn chậm chậm quay đầu lại, trong mắt tràn đầy không thể. Tin, Châu sư huynh, ngươi thật sẽ giết ta. Hắn còn muốn nói điều gì, nhưng ngay sau đó, oa. Một tiếng phun ra ngụm máu tươi, ánh mắt dần dần ảm đạm, đã là bỏ mình tại chỗ. Châu Dương Phong lắc lắc trên nắm tay dòng máu, cười lạnh nói, một phế vật chết cũng chết vô ích. Trong lời nói đều là lạnh lẽo, hoàn toàn không có một tia đồng tình. Cái này người cực kỳ tuyệt tình, tay chân huynh đệ cũng làm đồ vật sử dụng. Ba ba ba, một hồi vang dội tiếng vỗ tay trong sảnh đường quanh quẩn. Nơi xa, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng vỗ tay cười nói, khá lắm sát phạt quả đoán. Châu sư huynh thật đúng là tuyệt tình, chẳng qua là không biết làm như vậy, sẽ hay không nhường đi theo sư huynh sư đệ của ngươi trái tim băng giá. Nói xong, hắn có nhiều thâm ý, nhìn chung quanh một tuần. Nghe nói lời ấy, Châu Dương Phong sau lưng mọi người, đều là hơi. Biến sắc mặt, không ít người, đã đánh trống lui quân, mong muốn lặng lẽ rời đi. Châu Dương Phong hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lại không dám ngôn ngữ. Hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi. Sau đó, Châu Dương Phong phất phất tay, mang theo mọi người rời đi. Nhưng, có vài người rõ ràng không muốn đi, ngừng chân tại chỗ, không nhúc nhích. Hiển nhiên là Diệp Tinh Hà mới vừa cái kia lời nói có tác dụng. Đến tận đây, Châu Dương Phong không những ở trên thực lực bại vào Diệp Tinh Hà tay. Thế lực cũng bị Diệp Tinh Hà một câu rào tán hơn phân nửa. Giết người chu tâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Châu Dương Phong đi đến cửa chính, bỗng nhiên quay đầu. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà quát Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Diệp Tinh Hà, hơi nhíu mày, cười nói, ta chờ. Một con run dế, khẩu suất cuồng ngôn, Diệp Tinh Hà căn bản không có để ở trong lòng. Đợi cho Châu Dương Phong rời đi, trong phòng khách quạnh quẽ xuống tới ít người hơn phân nửa. Lúc này, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần. Còn có ai, không phục, mọi người câm như hến, chẳng qua là sợ hãi nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mỉm cười, xem ra mọi người cũng không có ý kiến, cái kia Ngô sư tỷ bọn hắn, có thể gia nhập Chí Tôn Tinh Minh. Dứt lời, hắn hướng Lưu Thanh Nguyệt chắp tay, Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi nói xem. Lưu Thanh Nguyệt giật mình hoàn hồn, đáy mắt còn có một vệt kinh ngạc. Mới vừa, Diệp Tinh Hà hành vi quá mức bá đạo, thực lực cũng là cường hãn, vượt xa tưởng tượng của nàng. Nghe vậy, Lưu Thanh Nguyệt hé miệng cười khẽ, tất nhiên là không có vấn đề, chẳng qua là. Không nghĩ tới, Diệp sư đệ thực lực của ngươi, lại sẽ mạnh mẽ như thế. Diệp Tinh Hà cười cười, Thanh Nguyệt sư thì quá khen. Sau đó, hắn chắp tay bái biệt mọi người, rời đi Chí Tôn Tinh Minh. Giải quyết việc này, Diệp Tinh Hà trở lại đỉnh núi Tiểu Trúc bên trong. Trạng vạng tối, dáng chiều như hòa. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, lật bàn tay một cái, mấy viên yêu đan rơi vào trước người. Nếu có hơn 20 viên, đây là còn thừa tất cả yêu đan. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí thôi động thần cương, bao trùm yêu đan. Màu xanh thần cương đem yêu đan lực lượng hòa tan, đổ vào thân thể của hắn bên trong, đi khắp quanh thân, trốn vào trong đan điền. Cái kia thần cương tinh nguyên càng ngày càng ngưng tụ, dần dần sáng ngời. Sau một hồi lâu, Diệp Tinh Hà bên cạnh yêu đan, đều là biến thành u ám chi sắc. Ba, một tiếng vang nhỏ, hóa thành bột mịn, chậm rãi tung bay. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở bừng mắt ra. Hắn nhếch miệng lên một vệt ý cười, tự lẩm bẩm, bây giờ ta đã là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến đệ tứ trọng lâu chỉ thiếu chút nữa xa. Tiếp theo, lông mày của hắn lại hơi nhíu, có thể là thanh đế trường sinh sách cổ quyền thứ hai ta đã luyện được không sai biệt lắm. Lúc trước giao quang phong chủ cho Diệp Tinh Hà, chẳng qua là một bản tàn quyền, chỉ có thể tu luyện tới thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu. Bây giờ, Diệp Tinh Hà lập tức liền muốn đột phá. Tìm kiếm thanh đế trường sinh sách cổ, đã là lửa xém lông mày. Xem ra ta, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cúi đầu trầm tư. Đúng vào lúc này, ngoài viện truyền đến một tiếng kêu gọi. Diệp sư đệ, ngươi ở đâu? Diệp Tinh Hà giật mình hoàn, hồn, nghe được là Lưu Tuyết Nhu thanh âm, đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này, đã là trời sáng choang, cách trương,